Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 88. Tiên phát chế nhân Homerun. Quái đản, Kotari Tatsuya đối với mình vừa ném ra đi cái kia một cầu. Là cực kỳ tự tin cái kia một cầu góc độ chi xảo quyệt. Tuyệt đối đạt đến hắn cao nhất trình độ, lẽ ra lấy Sawamura Aizun tích cực đánh bóng quen thuộc. Hắn hẳn là sẽ không buông tha cái kia một cầu mới đúng, nếu như cái kia một cầu bị đánh tới. 90% có thể sẽ rơi xuống phao. Như vậy bọn họ chẳng khác nào trước tiên bắt một cái bóng tốt mấy, chỉ có trước tiên bắt đầy đủ bóng tốt mấy, bọn họ mới chắc chắn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu bây giờ. Đừng nói bắt bóng tốt đếm, chính bọn hắn còn làm mất đi một cái bô cục diện trở nên cực kỳ bị động sẽ tạo thành kết quả như thế. Đương nhiên không chỉ là bởi vì ném một cái bô, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Sawamura Aizun cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy hành động. Bọn họ tự nhận chính mình đối với Sawamura Aizun là đầy đủ hiểu rõ, y theo phán đoán của bọn họ tới nói, vừa cái kia một cầu, Sawamura không có lý do gì không vung chày, nhưng sự thực vừa vặn liền tàn khốc như vậy. Sawamura không có vung chày, cứ như vậy, bọn họ liền không có cách nào dự đoán Sawamura Aizun trong lòng dự định vướng tay chân. Thấp thỏm, không tên tâm tình quấn quanh bọn họ bị sự tưởng tượng của chính mình cho đánh bại. Nếu như đối mặt chính là hắn đối thủ, dù cho là được gọi là quái vật Master Todoroki Raichi, bọn họ đều sẽ không biểu hiện như vậy do dự. Như vậy dưới cục diện, trong lòng bọn họ kỳ thực là nắm chắc, mà chính vì bọn họ là Sawamura Aizun fan. Trong lúc vô tình đã đem Sawamura Aizun thực lực khuếch đại vô số lần, đối mặt một cái mạnh mẽ vô số lần Sawamura Aizun, bọn họ sẽ không biết làm sao. Cũng sẽ không kỳ quái tính cách âm trầm Kotari cùng vậy. Do dự một chút, trong mắt bắt đầu tỏa ra hung quang, chứng là điều hướng lên trời. Bất tử vạn vạn năm vừa, nhưng đã là cục diện như thế, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Sawamura Aizun liều mạng. Chính mình đệ đệ đột nhiên trở nên hung hãn lên, làm ca ca Tatsuya cũng là không thể làm gì. Bọn họ bị sự tưởng tượng của chính mình bước tiến góc tường, tổng cảm giác mình sẽ bị Sawamura Aizun giải quyết đi. Dưới tình huống này cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, liều mạng chính là trong tay bóng chày bị cao cao nhấc lên. Tatsuya làm dáng, đem trong tay mình tiểu cầu ném đi ra, vóc người của hắn cũng không cao lớn. Ném bóng cũng không lấy uy lực bóng cùng tốc độ bóng tăng trưởng chân chính có thể chống đỡ bọn họ. Đánh vào Koshien bát cường, nguyên nhân là Tatsuya breaking ball, hắn breaking ball góc độ cũng không đặc biệt lớn. Cũng không đặc biệt tiểu, vừa đúng breaking ball. Thêm vào tinh chuẩn khống chế bóng để hắn phát huy ra thực lực siêu cường như vậy, đối thủ coi như là Sawamura Aizun cũng là không dám khinh thường, bởi vì ngươi căn bản liền không biết bóng chày biến hóa phương hướng, không có cách nào tiến hành dự đoán. Nhắm vào bóng thẳng đánh rất có thể sẽ đánh vạt ra. Dưới tình huống này, phải làm sao đây? Sawamura Aizun đại não cực kỳ tỉnh táo, liền ngay cả thị lực của hắn đều giống như theo tăng lên, bóng chày bay tới vị trí cầu mặt trên mang xoay tròn, cầu biến hóa rõ rõ ràng ràng, thật là phi thường thần kỳ cảm giác. Nhìn bay tới bóng chày, Sawamura Aizun cả người tế bào đều bị điều động, hắn trong tế bào tích góp sức mạnh xúc ở hai chân của chính mình lên. Lấy hai chân vì là điểm tựa, phần eo vì là chống đỡ, hai cánh tay lên tích góp toàn thân sức mạnh, vung chày phạm vi không có trước lớn, nhưng có thể phát huy được sức mạnh. Nhưng không ít trơ mắt nhìn bóng chày bay đến Sawamura Aizun trong nội tâm rất rõ ràng, lúc nào mới là vung chày thời cơ, chính là hiện tại. Màu trắng tiểu cầu bay tiến vào trong tay, chớp mắt nguyên bản đứng yên bất động hai tay đột nhiên liền chuyển động. Thời khắc này Sawamura Eizun vung chày, đạt đến trước nay chưa từng có cấp tốc, binh, không có bất kỳ hồi hộp. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem tiểu cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài hoàn mỹ. Bóng chày bay ra ngoài chớp mắt, Sawamura Eizun liền đã biết rồi kết quả trong tay chày giạt ra. Hắn một cái tay năm ngón tay mở ra, nâng hướng thiên không vẫn đợi được cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay ra Koshien sân bóng hắn. Tay mới nắm thành quả đấm, nâng ở trước ngực, được. Quá tuấn tú, đại ma vương, Sawamura, đánh thật hay. Đúng vào lúc này, toàn bộ Jingu sân bóng rơi vào hết sức điên cuồng bên trong, tất cả mọi người ở vỗ tay tương khánh. Thật giống sung sướng hải dương, thi đấu vừa mới bắt đầu. Seido cao trung đập thứ 3 Sawamura Eizun tuyển thủ liền trước tiên bắt Homerun, thời khắc này hắn chính là toàn bộ sân bóng trung tâm. Sawamura Eizun vòng quanh sân bóng một tuần, cuối cùng trở lại chính mình khu nghỉ ngơi. Soái a, tiểu tử ngươi, hi ha, xung quanh tiểu các bạn bè từng tái dâng lên trên. Cùng Sawamura Eizun ôm ấp chúc mừng, liền ngay cả một mặt lãnh khốc vẻ Kataoka huấn luyện viên đều quay về Sawamura Eizun nặng nề gật gật đầu, làm rất khá. Tuy nói cuộc tranh tài này, Seido cao trung có rất lớn tự tin thắng lợi, thực lực của hai bên chênh lệch vẫn có, nhưng trước Kotari huynh đệ lưu cho bọn họ ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Kuramochi, Kominato, này đều là Seido cao trung hàng đầu tuyển thủ, kết quả lên sân sau khi phi thường dễ như ăn cháo liền bị giải quyết trong mơ hồ. Mọi người đều hiểu, đối thủ cũng không giống bọn họ trước tưởng tượng dễ đối phó như vậy, cuộc tranh tài này nói không chắc sẽ so với bọn họ nghĩ tới còn phải gian nan nhiều lắm. Ở tình huống như vậy, Sawamura Eizun có thể trước tiên bắt Homerun ý nghĩa quá không giống nhau. Liền ngay cả luôn luôn khá là lạnh lùng Furuya Satoru đều quay về Sawamura Eizun giơ ngón tay cái lên, ngươi đều khai trương, ta cũng không thể biểu hiện quá kém. Sawamura Eizun tâm tình không tệ, còn có tâm tư cùng Furuya Satoru đùa giỡn. Một bên khác, Yamamori học viên một phương, tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ toàn thể công kích thực lực cũng không phải rất cường hãn, tuy rằng vẫn luôn hiểu được phân, nhưng cũng không có thi đấu phân thắng lợi ghi chép. Cuộc tranh tài này đối mặt toàn quốc thứ nhất đội ngũ Seido cao trung, đối mặt toàn quốc danh tiếng tối thịnh Picture Sawamura Eizun, bọn họ có thể từ trong tay đối thủ bắt bao nhiêu phân? Hoàn toàn chính là một cái không xác định ẩn số. Ở tình huống như vậy, điểm số lạc hậu phải biết, bọn họ vẫn đánh tới hiện tại, dựa vào nhưng dù là lấy Battery làm trụ cột phòng thủ không chút khách khí. Phòng thủ chính là bọn họ to lớn nhất vũ khí, cường hãn nhất lá bài tẩy. Bây giờ cuối cùng lá bài tẩy bị người ta một đao cho phách nát, bọn họ chính mình cũng không biết chính mình đón lấy thi đấu phải đánh thế nào. Làm đội bóng hạt nhân Kotari huynh đệ, hai đứa sắc mặt cũng là rất khó coi, bọn họ đều cúi thấp xuống đầu, làm cho người ta cảm giác thật giống như xương đánh cả như thế. Yên nhi, đây chính là một lần đánh tan đối thủ cơ hội tốt, tổng điểm thi đấu 1-0, cục diện là hai người ao không người chiếm gôn sắp lên. Chàng Butter Miyuki biểu hiện nóng lòng muốn thử ở đối phương rơi vào sĩ khí hạ thời điểm cho đối thủ một đòn chí mạng nhất. Miyuki phi thường tình nguyện làm chuyện như vậy, ai bảo hắn tính cách trời sinh ác liệt đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè. Vạn cổ đệ nhất tông.